Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Ngọc Diệp rất vui khi lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn thân mến, để lắng nghe những bộ truyện hay và hấp dẫn trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện hay được phát sóng trên kênh nhé. Cũng đừng quên like, share để nhiều người cùng theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Và sau đây sẽ là nội dung của câu chuyện này. Mai là một cô gái con nhà nghèo vì muốn có tiền trả nợ cho bố mẹ, nên cô ấy đã đồng ý lấy con trai của ông Thanh. Vì con trai của ông bị bệnh nặng nên không ai lấy, nhưng khi Mai về nhà chồng được một ngày thì chồng cô mất. Và trong thời gian cô ở nhà chồng, đã chứng kiến cảnh mẹ chồng của cô thường xuyên đối xử tệ bạc với bố chồng. Dần dà, Mai thấy thương ông Thanh và nhiều lần cô đã tìm cách giúp ông Thanh trị lại bà vợ quái thai của mình. Lâu dần, Mai đã đem lòng yêu bố chồng của mình luôn. Và ông Thanh cũng bị vướng vào cuộc tình ngang trái đó. Và liệu rằng cuộc tình của họ sẽ đi đến đâu đây? Ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng, đáng lẽ ra đêm nay tôi phải hồi hộp và hạnh phúc đến nỗi mất ngủ vì ngày quan trọng của cuộc đời tôi mà. Thế nhưng đối với tôi, lúc này lại không có chút cảm xúc gì cả. Tôi vẫn thấy cuộc đời tôi bình thường, thậm chí còn tẻ nhạt hơn mức bình thường nữa. Vì chồng sắp cưới của tôi là một người bệnh rất nặng. Anh ấy là con trai của một người bạn của bố tôi. Trước chú ấy vẫn thường sang nhà tôi chơi và vẫn thường nói với tôi. Cháu có làm con sâu của chú không? Tôi còn hồn nhiên hỏi. Cháu không lấy người kém tuổi cháu đâu. Cháu phải lấy người hơn tuổi cháu và chín chắn cơ. Chú nhìn tôi cười cười. Kém có 2 tuổi thôi mà, cháu. Thế con trai của chú có đẹp trai như chú không, chú? Chú nhìn tôi cười cười không nói gì. Chú tên Thành, 45 tuổi. Chú cao, dáng người cân đối và khuôn mặt phúc hậu. Vợ chú là cô Hồng cũng rất đẹp gái. Vợ chồng đẹp đôi vậy mà, con trai chú lại rất xấu, lại bị bệnh tim bẩm sinh rồi thêm nhiều bệnh khác nữa. Cô Hồng thất vọng lắm, cô cho rằng do gen di truyền, vì thời ông cố nội nhà chú Thanh cũng có một người bị bệnh như vậy và chết khi mới 20 tuổi, mà năm nay con trai chú Thanh 18 tuổi rồi. Cô Hồng lo sợ rằng con trai mình sẽ không qua được tuổi đôi mươi, nên cô muốn cưới vợ sớm cho con trai mình để hy vọng có được cháu trai nối dõi thông đường. Thế nhưng, con trai cô bị bệnh nặng nằm một chỗ như thế thì ai dám lấy chứ? Mà nhà chú Thanh, cô Hồng lại chỉ có một đứa con bị bệnh, đó mới buồn chứ. Cô Hồng chán lắm, cô chú đi chữa rất nhiều nơi rồi, thế nhưng cô vẫn không thể có con được. Từ đó, cô Hồng đổ hết lỗi lên đầu chú Thanh, cho rằng chú Thanh yếu sinh lý nên không có con được. Có thời điểm, cô Hồng còn đi bổ bịch trai gái vì cô chán chồng chán con. Chú Thanh cũng khổ tâm lắm, nhưng chú không biết phải làm sao. Hàng ngày cô Hồng cứ chỉ chiết nói chú, lại thêm đứa con bị bệnh nằm đó, nên chú Thanh lại càng thấy mệt mỏi và áp lực. Nên bởi vậy, cứ đêm đến thấy cô Hồng lả lơi trong chiếc váy ngủ màu hường là chú Thanh lại thấy chân tay run run. Thời điểm 40 tuổi, cô Hồng cứ phơi phới hồi xuân, mà cứ đêm đến chú Thanh lại trốn tránh, nên cô thấy khó chịu. Rồi tới khi cô bực bội khó chịu quá, thì cô Hồng lại đi gặp bồ. Chú Thanh biết chuyện nhưng cũng mặc kệ, miễn sao cô Hồng đừng có dẫn trai về nhà là được. Vì không tìm được vợ cho con trai, nên cô Hồng và chú Thanh ra giá là nếu cô gái nào chịu lấy con trai chú, thì cô chú sẽ cho cô gái đó 300 triệu tiền mặt, chưa kể vàng cưới và tất cả chi phí đám cưới của chú sẽ chi trả hết. Tức là nhà cô gái không phải tốn một đồng nào mà còn được thêm một khoản mang về. Thế nhưng, một tháng sau ngày cô chú thông báo thì vẫn không có cô gái nào đồng ý lấy con trai của cô chú cả. Cả tôi cũng thế, chả đời nào tôi lấy một người bị bệnh nặng sắp chết đó cả. Thanh xuân của người con gái chỉ có một lần thôi. Nghĩ tới cảnh sống chung cùng người chồng không ra người, không ra ma ấy là tôi đã sởn cả da gà rồi. Có nhiều tiền đến mấy thì tôi cũng không cần. Nhưng suy nghĩ đó của tôi sớm vụt tắt và chỉ mấy ngày sau, mấy người xã hội đen đến nhà tôi xiết nợ. Bố tôi chơi cờ bạc và vay nặng lãi những 200, giờ cả tiền lãi lên tới gần 300 triệu. Gia đình tôi lúc đó hoảng loạn hết lên. Bố tôi biết mình sai nên ngồi im không nói một câu gì, còn mẹ tôi, anh trai tôi thì gào khóc mãi. Ở quê làm ruộng vất vả như mẹ tôi thì cả đời cũng không để ra được 300 triệu đâu. Nên lúc đó mẹ tôi sốc lắm và ốm liệt giường luôn. Anh trai tôi thì chán quá bỏ lên thành phố làm thuê, không ở nhà nữa. Tôi mới hỏi bố, thế bây giờ không có tiền trả cho người ta thì họ lấy ngôi nhà mình hả bố? Bố tôi buồn bã nói, ừ. Họ nói ngày mai nếu không có tiền trả thì chúng ta phải dọn ra khỏi nhà con ạ. Mà giờ bố không biết lấy đâu ra tiền để trả cho họ nữa con ơi. Thế tất cả nhà mình phải trả trọ bao nhiêu ạ? À? Hôm nay là 310 triệu rồi con. Trời ơi, họ tính lãi cắt cổ nhà người ta thế à? Mỗi ngày 10 triệu tiền lãi, thế thì ai chịu nổi cơ chứ? Bố tôi cứ ngồi khóc, tôi mới nói. Hay là bố mượn tiền của chú Thanh đi, nhà chú ấy giàu thế cơ mà. Chắc chú ấy cho bố vay đấy bố ạ. À. Bố tôi ngập ngừng. Không được đâu, ngày trước bố mượn chú 200 triệu rồi, chưa trả nợ cũ sao dám vay tiếp hả con? Trời đất ơi, bố đã mượn tiền của chú để nướng vào cờ bạc sao? Thì bây giờ phải làm sao đây? Bố muốn nhà mình ra đường ở thật sao, bố? Bố tôi chợt nhớ ra và nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Mai, con đã nghe vụ chú Thanh tìm vợ cho con trai chưa? Nếu ai lấy con trai chú sẽ được nhận 300 triệu tiền mặt đấy. Còn có vàng đi kèm nữa con ơi. À, vụ đó thì con nghe rồi. Nhưng không ai dám lấy con trai chú ấy đâu. Ốm sắp chết rồi mà bố. Nhìn kinh lắm ai dám lấy. Rồi bố tôi nhìn tôi với ánh mắt cầu xin. Mai à, hay con nhận lời lấy con trai chú Thanh đi. Như vậy nhà mình sẽ có tiền để trả nợ. Mà con về làm sâu nhà chú Thanh sẽ sướng lắm vì nhà chú giàu lại là chỗ bạn bè với bố. Con sẽ không phải khổ đâu. Tôi nhăn nhó. Con cũng biết là không khổ, nhưng sao con có thể lấy người sắp chết đó được chứ? Nghĩ thôi là con đã thấy sợ rồi. Bố thử nghĩ mà xem, con trai chú ấy giờ bệnh nặng làm liệt một chỗ. Người không xa người, ma không xa ma. Con sợ lắm, con không lấy đâu. Thế con muốn cả nhà mình ra đường ở à? Giờ gầm cầu cũng không còn chỗ để ở nữa đâu. Coi như bố van xin con cố gắng giúp bố. Sau này bố hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu, con ơi. Tôi cứ khóc và không đồng ý. Bố tôi cũng khóc lóc van xin tôi. Mai ơi, con mà không giúp bố thì bố nhảy cầu đấy con ạ. Giờ bố vào đường cùng rồi, ngoài việc nhảy cầu thì bố không biết phải làm sao nữa. Nếu bố chết thì con nhớ chăm sóc mẹ thật tốt con nhé. Bố đang ép con đấy à? Sao bố có thể đối xử với con như vậy chứ? Con trai chú Thanh bị bệnh nặng thế, mấy mà nó chết. Nó chết rồi con chịu tang 3 năm rồi con về đây với bố mẹ là xong. Con chịu khó vài năm thôi mà, có phải chịu cả đời đâu con. Chẳng lẽ con muốn bố chết ư? Con phải cứu bố con ơi. Tôi đau lòng lắm. Nhìn thấy ánh mắt bố mẹ tuyệt vọng tôi lại càng đau khổ hơn. Mà thời gian thì không có để mà suy nghĩ nữa. Tôi đạp xe đến nhà chú Thanh. Cô Hồng đang quét sân thấy tôi tới liền bĩu môi. Mày tới đây làm gì? Nhà tao không có tiền cho bố mày vay nữa đâu. Có 200 triệu kia chắc tới xuống lỗ nhà mày cũng không trả được ý. Đúng là ngu ngốc mới tin lời bố mày. Tôi ngập ngừng. Cháu tới không phải để vay tiền cho bố cháu mà cháu muốn hỏi nhà cô chú còn muốn lấy vợ cho anh kia nữa không ạ? Nhắc tới chuyện lấy vợ cho con trai, mắt cô Hồng sáng rực lên. Sao? Mày có bạn bè giới thiệu cho anh Kiên nhà cô à? Mày mà giới thiệu được, cô cho mày 10 triệu tiền mai mối chịu không? Dạ không phải vậy. Không phải ư? Thế thì có chuyện khác gì à? Cô Hồng cau mày nhìn tôi. Tao không đùa với mày đâu nhá. Dạ cháu nói thật ạ. Tại giờ cháu cần tiền trả nợ cho bố cháu, nên bây giờ nhà cô chú muốn cưới luôn cũng được ạ. Cô Hồng liền gọi chú Thanh ra. Ông Thanh ơi, ông mau ra đây tôi bảo đây. Ông Thanh ra thế tôi liền hỏi. Mai đấy à, cháu sang có chuyện gì không cháu? Cô Hồng hớn hở. Nó nói sẽ lấy thằng Kiên nhà mình đấy. Lại là chỗ quen biết, hai đứa mà lấy nhau thì tôi yên tâm lắm. Ông thấy có tốt không? Chú Thanh ngạc nhiên, nhưng hình như chú hiểu ra vấn đề chú liền nói. Chắc cháu muốn trả nợ cho bố nên mới nói thế đúng không? Cháu cứ nói thật ra để chú cho mượn tiền về trả nợ cho bố. Không cần phải gượng ép bản thân thế đâu. Cô Hồng trợn trừng mắt lên. Ờ hai ông nói hay nhỉ. Tiền chứ có phải lá đa đâu mà thích vay thì vay nhá. Nếu nó không đồng ý lấy thằng Kiên thì tôi sẽ không bao giờ cho nó vay mượn 1.000 nào hết. Ông lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác thôi. Tôi cũng không hiểu ông đang nghĩ gì nữa đấy nhá. Con trai ông nằm đó thì ông không lo. Hay ông muốn nó chết mà không có đứa con nối dõi hả? Tôi liền nói với chú Thanh. Cháu muốn lấy anh Kiên thật, xin chú đồng ý cho cháu lấy ạ. Tuy anh Kiên bị bệnh, lại kém cháu 2 tuổi, nhưng cháu sẽ cố gắng, chú đừng lo. Chú Thanh thở dài. Cháu cứ suy nghĩ cho kỹ đi, cháu có nhiều sự lựa chọn cơ mà. Lấy thằng Kiên, sợ sẽ thiệt thòi cho cháu lắm đấy. Cô Hồng bĩu môi. Gớm, nó lấy được thằng Kiên nhà này lại chẳng sướng quá đấy chứ. Đầy người muốn mà không được lấy kia kìa. Sau đó tôi theo cô Hồng vào trong phòng của Kiên. Cô Hồng hớn hở lại gần con trai và nói. Kiên, con có nhận ra ai đây không? Kiên nằm thoi thóp trên giường, người khô đét khuôn mặt hốc hác nhìn tôi. Chị Mai. Tôi nhìn Kiên gật đầu. Vâng, chào Kiên. Ấy em nhỏ tuổi hơn chị mà. Cô Hồng liền nói. Con trai con cứ để con Mai gọi là anh đi. Vì Mai sẽ là vợ của con đấy con trai ạ. Kiên ngơ ngác nhìn mẹ rồi lại nhìn tôi. Vợ, vợ á? Thật sự nhìn Kiên không còn một chút sự sống nào cả. Người anh còn da bọc xương, đến thở cũng khó khăn, như người sắp chết vậy. Thế mà mẹ anh cứ muốn lấy vợ cho anh ấy để làm gì không biết nữa. Thế là tôi gật đầu đồng ý và cầm luôn 300 triệu về cho bố tôi. Đưa tiền cho bố tôi thở dài nói. 300 triệu đấy bố cầm trả nợ đi, từ rày về sau, bố lo làm ăn tử tế đi, đừng bao giờ dây dưa vào cờ bạc nữa. Nếu không, con sẽ không bao giờ tha thứ cho bố đâu. Bố tôi ôm 300 triệu rồi bật khóc. Bố cảm ơn con nhiều nhé. Thật sự bố rất biết ơn con. Con gái đã cứu bố thoát chết. Bố cảm ơn con. Vâng, mà mẹ chuẩn bị đi. Sáng mai nhà chú Thanh sang hỏi cưới đấy. Ngày hôm sau, gia đình chú Thanh mang lễ sang hỏi cưới rồi quyết định ngày cưới. Cô Hồng mua cho tôi vàng đeo cổ, đeo tay rồi lắc tay và cho tôi 20 triệu nữa để tôi mua quần áo. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng lắm. Tất cả chỉ gói gọn ở ăn hỏi cho tới cưới chỉ trong một tuần là xong. Hôm đón dâu là chú Thanh với cô Hồng cùng họ hàng làng xóm sang đón, chứ chồng tôi đâu có đi được đâu. Vừa thấy tôi xuất hiện trong chiếc váy cưới, ai cũng trầm trồ là cô dâu đẹp quá. Có người nói tốt, nhưng có người lại nói những lời không hay ho. Con Mai về nhà đó chả mấy mà lại mồ côi chồng, lại cô đơn lẻ bóng thôi. Nó lấy thằng Kiên là vì nó muốn có tiền trả nợ cho bố nó thôi, chứ người như nó chả bao giờ đi lấy một người sắp chết cả đâu. Tôi cũng buồn lắm nhưng không biết phải làm sao nữa. Thôi kệ số phận đi. Về tới nhà chồng cũng chỉ có một mình tôi lễ bái gia tiên, cũng một mình tôi rót nước mời mọi người, còn chồng tôi nằm liệt trên phòng. Hôm nay đông người ra vào khiến anh thấy mệt nên phải thở bình oxy. Có người độc mồm còn nói, nhìn người như cái xác khô thế này, lấy vợ về để mai nghèo luôn chứ sống cái nỗi gì. Tối hôm đó mẹ chồng tôi gọi tôi vào phòng nói chuyện. Dạ mẹ gọi con. Ừ, ngồi xuống mẹ bảo đây. Mẹ chồng tôi nhẹ nhàng nói, chắc là con cũng biết thằng Kiên chồng con bị bệnh rất nặng và bác sĩ nói nó không sống được bao lâu nữa cả, thế nên mẹ mới thông báo tìm vợ cho nó là như thế. Bố mẹ muốn thằng Kiên có vợ rồi có con, vì bố mẹ chỉ có một mình nó, nếu nó có bệnh hệ gì thì còn có đứa con nhỏ của nó, như thế bố mẹ cũng an lòng con ạ. Tôi hiểu ý của mẹ chồng nên gật đầu. Con hiểu ý mẹ rồi ạ, nhất định con sẽ chiều chuộng chồng con và cố gắng có thai. Mẹ cứ yên tâm nhé. Mẹ chồng tôi gật đầu hài lòng. Thế thì tốt quá rồi, mẹ cảm ơn con. Đêm động phòng tôi tắm rửa sạch sẽ, rồi tôi bê chậu nước ấm vào phòng để lau người thay quần áo cho chồng tôi. Nhìn chồng nằm thoi thóp trên giường há mồm ra để thở, tôi thấy xót xa quá, tôi khẽ nói. Chồng, để em lau người cho chồng nhé. Chồng tôi mắt nhắm tịt, mồm khẽ mấp máy. Ừ, tôi mới nhẹ nhàng cởi áo chồng ra để lau người. Khiếp quá, chỉ còn da bọc xương thế này, tôi sợ tóc gáy dựng ngược lên rồi. Lau xong người, tôi mặc áo cho chồng tôi rồi bắt đầu cởi quần chồng ra. Tôi vừa lau vừa tò mò. Sao không thấy nhỉ? Nhìn kỹ, tôi mới thấy nhú nhú một xíu và nhăn nhó rúm gió như một tí thịt thừa vậy. Nhìn khô đét vậy thì làm sao mà làm ăn được gì để có con chứ? Và công việc của tôi trong đêm động phòng là hai lần dậy pha thuốc giảm đau cho chồng tôi uống và đút cho chồng mấy thìa sữa. Rồi đi đổ bô cho chồng hai lần nữa, thế là hết đêm động phòng. Chồng tôi làm gì còn có sức mà động phòng đâu, thậm chí anh còn không thể ngóc cổ dậy mà nhìn tôi nữa ấy. Sáng dậy, tôi cầm chậu đi lấy nước ấm lau mặt cho chồng. Mẹ chồng tôi liền chạy theo, nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Mai ơi, tình hình thế nào rồi con? Tôi thở dài rồi nói. Con thấy chồng con mệt lắm mẹ ạ, con thấy không ổn đâu, đêm nào anh ấy cũng phải uống thuốc giảm đau như thế ạ. Mẹ chồng tôi buồn bã. Ừ. Cả ngày tôi chỉ loanh quanh với công việc pha thuốc, pha sữa, rồi đổ bô cho chồng, rồi nấu cơm, nấu cháo, dọn dẹp nhà cửa. Thế là đã hết ngày rồi. Tôi nghĩ thầm trong bụng, không biết người ta lấy chồng thế nào, nhưng mình lấy chồng là như thế này ư. Tối mẹ chồng tôi mới về. Lúc chiều, mẹ chồng tôi sang nhà ông thầy mà mẹ tôi hay xem bói để xem ông thầy nói, số chồng tôi sắp hết rồi. Nếu không nhanh, thì số nhà chồng tôi sẽ không có con nối dõi đâu. Nên mẹ chồng tôi lại càng lo. Bà nhờ thầy giúp thì được. Ông thầy bán cho một gói thuốc bột màu trắng. Ông thầy nói về pha vào sữa cho chồng tôi uống. May ra thì có cơ hội có con. Bà vào phòng vợ chồng tôi và nói. Thằng Kiên hôm nay có mệt nhiều không con? Dạ nhiều mẹ ơi. Hôm nay anh ấy phải uống 3 lần thuốc giảm đau mẹ ạ. Lại nôn ra mật vàng nhiều lắm. Bà Hồng lo lắng. Chết rồi, chắc không ổn rồi. Mình phải nhanh cho nó uống thuốc mới được. Bà Hồng nhìn cốc sữa trên bàn và nói. Thế thằng Kiên hôm nay không uống sữa à? Tôi lắc đầu. Không mẹ ạ, anh ấy cứ uống vào là nôn ra, nên anh ấy sợ rồi. Phải cố con ạ, nếu không thì người yếu lả đi đấy, để để mẹ pha thuốc khác, pha một ít thôi. Rồi bà Hồng pha cốc sữa mới và lén bỏ thuốc mà ông thầy bán cho bà vào cốc sữa. Bà khoáng đều lên cho tôi. Đây, con cho chồng con uống đi. Mỗi lần pha một ít như vậy thôi, nhìn nó đỡ sợ. Vâng ạ. Tôi mới cắm ống hút vào cho chồng nằm hút. Mẹ chồng tôi đứng bên động viên. Uống đi con trai. Uống xong cốc sữa này, người con sẽ khỏe lại nhanh thôi. Nào cố gắng lên, vì tương lai con em chúng ta. Chồng tôi cố gắng hút sữa. Trong mặt mũi anh nhăn nhó khổ sở lắm. Uống xong sữa, anh ọe mấy lần nhưng không nôn. Uống xong, tôi thấy chồng tôi tỉnh táo hẳn. Anh mở mắt ra nhìn tôi và nhìn mẹ chồng tôi. Anh còn nói chuyện nữa cơ, khác hẳn với bộ dạng lúc sáng mệt mỏi tới mức mắt nhắm tịt không mở ra lần nào luôn. Mẹ chồng thấy thuốc bắt đầu ngấm và liền nói. Thôi thôi, hai vợ chồng đi ngủ sớm đi. Vợ chồng mới cưới mà. Thôi, mẹ không làm phiền hai vợ chồng nữa nhé. Bà nói rồi đi ra ngoài và đóng cửa lại. Tôi quay lại nhìn chồng thấy anh đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Đêm này mới là đêm động phòng của mình ư. Tôi cảm thấy hơi căng thẳng. Nghĩ tới cảnh mình nằm ôm bộ xương. Không thôi, tôi đã thấy hơi chối. Nhưng vì trách nhiệm cao cả, tôi đang mang trên vai nên tặc lưỡi. Không sao, mình sẽ nhắm mắt lại chịu đựng. Đừng mở mắt ra là được. Tôi giật thót mình khi thấy chồng tôi sờ bàn tay xương sầu ấy vào người tôi. Đến lúc rồi sao? Sao mình thấy chân tay bùn rùn thế này? Từ lúc uống cốc sữa Kiên như thay đổi hẳn. Anh nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Tôi nhắm tịt mắt không dám mở ra. Mồm tôi lầm bầm. Mày mà cố nhắm mắt thật chặt vào. Mày mà mở ra là mày sốc chết với ngất luôn đấy. Kiên đưa bàn tay gầy trơ xương sầu vào sờ vai tôi. Tuy anh có tỉnh táo, nhưng thật ra tôi vẫn nghe thấy tiếng thở dốc và nặng nhọc của Kiên. Kiên lê mê người lại phía tôi, ngồi im và thầm nghĩ. Bộ xương đang di chuyển về phía mình. Thôi mình cứ nhắm mắt thế này. Kiên muốn làm gì thì làm. Giờ mà mình mở mắt ra nhìn thấy Kiên, mình lại buồn nôn thì chết. Thế nhưng mọi chuyện lại chuyển theo một hướng khác mà tôi không thể nghĩ ra. Kiên lê lại phía tôi, anh vừa đưa tay sờ lên ngực tôi, một cái làm tôi giật bắn người. Tôi choàng mở mắt ra, tôi định giơ tay tát cho Kiên một phát, thì tôi nhớ ra tôi là vợ Kiên rồi, nên tôi không tát nữa. Tôi đang tính là nhắm mắt lại, và nghĩ Kiên là một anh chàng đẹp trai nào đấy để tự an ủi bản thân mình cho bớt sợ. Thì Kiên trố lồi mắt lên, mồm há hốc rồi thở hồng hộc. Tôi hoảng quá lắp bắp. Anh bị làm sao thế? Kiên ú ớ, mắt trợn ngược lên không nói thành tiếng nữa. Tôi hoảng hồn hét ầm lên. Mẹ ơi, bố ơi! Nghe tiếng hét của tôi, bố mẹ chồng tôi ở phòng vội vàng chạy sang hỏi. Hai đứa có chuyện gì thế? Tôi lắp bắp. Chồng con bị làm sao rồi ý? Bố mẹ chồng tôi chạy lại thì chồng tôi đã ngã ngửa ra, mắt trợn ngược, mồm tía há hốc, thở dốc. Mẹ chồng tôi hét lên. Con ơi, con bị làm sao thế này con ơi? Ngay lập tức bố mẹ chồng tôi đưa chồng tôi đi cấp cứu nhưng chưa kịp tới bệnh viện. Thì chồng tôi đã mất trên đường đi rồi. Kiên chết, bà Hồng và ông Thanh đưa Kiên đi hỏa táng, cho cốt mang ra sông hết. Những ngày sau đó tôi thật sự sợ hãi. Mặc dù Kiên không chết ở nhà, cho cốt cũng mang ra sông để xác hết rồi, nhưng tôi vẫn thấy sợ khi sống ở đây. Mẹ để tôi lên chùa xin cho tôi một lá bùa để mang theo bên người, nhưng tôi vẫn thấy sợ. Lại thêm áp lực từ phía mẹ chồng nên tôi bị stress nặng. Mẹ chồng tôi đi xem bói, thầy nói số Kiên phải chết sớm hơn dự tính là do tôi. Thầy nói số tôi sát chồng nên Kiên mới bị như vậy. Và cũng từ đó, mẹ chồng tôi ghét tôi như bát nước đổ đi mặc dù tôi không làm gì sai cả. Vừa về tới nhà, bà Hồng ngồi ở phòng khách và gọi tôi. Mai ơi ra đây. Tôi đang nấu cơm dưới bếp, tôi mới chạy ra và đi lên. Dạ mẹ gọi con ạ. Ở cái nhà này chỉ có mình cô tên là Mai, tôi không gọi cô thì gọi ai đây? Tôi cúi đầu. Dạ mẹ bảo gì con? Mẹ chồng tức mặt hầm hầm nhìn tôi. Cô nói thật đi. Đêm hôm đó có phải cô bóp cổ thằng Kiên khiến nó chết đúng không? Tôi giật mình khi nghe mẹ chồng tôi hỏi thế, tôi lắp bắp. Không không, con không làm gì hết, con không làm gì hết đâu mẹ ạ. À. Mẹ chồng tôi trợn mắt lên. Cô đừng có chối cãi nữa, nếu cô không làm gì thì nó làm sao bị như thế hả? Con không biết đâu, thật sự tới bây giờ con vẫn không hiểu tại sao chồng con lại bị như vậy nữa. Cô im đi, vì cô không yêu nó, nên cô muốn nó chết sớm đi, cho cô đỡ phải hầu hạ nó đúng không? Tôi không ngờ cô lại là người độc ác như vậy đấy. Trời ơi, tôi bị cô lừa rồi. Tôi bị cô lừa thật rồi. Tôi hoảng quá, quỳ vội xuống. Mẹ ơi, con bị oan. Con không biết gì cả. Con xin mẹ. Mẹ phải tin con. Làm sao con có thể hại chồng con được hả mẹ? Mẹ hiểu lầm rồi mẹ ơi. Mẹ chồng tôi không những không tin. Bà còn đi lại chỗ tôi, túm lấy tóc tôi và tát vào mặt tôi liên tiếp khiến tôi choáng đầu quay tít và tôi ngã lăn ra nhà. Bà vừa đánh vừa chửi. Con rắn độc này mày hại chết con tao. Từ giày về sau mày phải ở lại đây, và cả đời mày phải sống trong cô độc. Không con không cái để cho mày có thời gian để ăn năn hối lỗi về những chuyện mày đã làm. Mày hiểu chưa? Tôi quỳ gối, hai tay ôm lấy chân mẹ chồng mà khóc lóc. Mẹ ơi, con xin mẹ hãy tin con không làm gì anh Kiên cả. Tự dưng anh ấy bị như vậy thật mà mẹ. Mẹ chồng tôi nghiến răng. Biết thế tao báo cảnh sát để họ điều tra ra rồi, để xem mày còn chối cãi được nữa hay không. Bây giờ tao mang con tao đi hỏa táng rồi, không còn bằng chứng gì, nên mày muốn nói gì thì nói đúng không? Bố chồng đi làm về, thấy mẹ chồng tôi đang đánh và chửi tôi, ông vội chạy vào can ngăn mẹ tôi. Có chuyện gì mà bà đánh nó như thế hả? Bà Hồng thấy chồng về thì lóng lên. Anh ơi, tất cả là vì nó mà con trai mình chết đấy. Là nó hại con trai mình anh ạ. Chúng ta tin nhầm con rắn độc rồi anh ơi. Bố chồng tôi lên tiếng nói. Em nói linh tinh gì thế hả? Hôm đó bác sĩ nói con trai mình bị bệnh quá nặng nên không qua khỏi cơ mà. Con mình bị nặng như vậy mà sống được 18 năm là kỳ tích rồi đấy. Hôm đó bác sĩ nói là cũng có em ở đó mà. Bà Hồng dễ nảy lên. Không không, ông thầy nói con trai mình phải hơn 2 năm nữa mới hết số cơ mà. Chính là nó bóp cổ con trai mình đấy anh à. Em có im đi không hả? Lúc nào cũng ông thầy nói. Ông ta biết cái gì mà phán xét chuyện nhà người khác như vậy chứ? Mẹ chồng tôi cứ bù lu bù loa lên. Thế là từ hôm đó mọi người xung quanh cứ đồn ầm lên là tôi hại chết chồng. Những người ở cạnh nhà tôi vì họ biết tình trạng bệnh tật của chồng tôi nên họ nói đỡ cho tôi vài câu. Thằng Kiên chết không phải do vợ nó hại đâu, mà do nó bệnh nặng quá nên không qua khỏi được thôi. Mọi người cứ đồn thổi sai sự thật tội nghiệp cho nó. Thằng Kiên nằm chờ chết mấy tháng nay rồi, hôm cưới nó còn phải thở bình oxy nữa mà, đâu phải vợ nó hại chết nó đâu. Thế nhưng mẹ chồng tôi vẫn không nghe, và bà vẫn luôn cho rằng tôi hại chết chồng mình. Tôi khổ tâm lắm, oan ức lắm, nhưng tôi càng giải thích thì mẹ chồng tôi lại càng nói ghét tôi hơn. Thế là sau một tháng tìm cách minh oan cho mình bất thành, thì bây giờ tôi mặc kệ không giải thích hay thanh minh gì nữa. Mặt tôi cứ lì ra, mẹ chồng thích chửi thì chửi, tôi kệ hết, bà đánh tôi thì tôi chạy thế thôi. Thấy mà tôi cứ trơ lì ra, thì mẹ chồng tôi lại càng ghét tôi hơn. Bà để ý tôi từng tí một, cứ chờ tôi sơ hở là bà lấy cớ chửi rủa tôi. Nhưng bù lại bố chồng tôi là người rất hiểu chuyện, ông luôn bênh tôi mỗi khi mẹ chồng tôi bắt nạt. Tất cả công việc như nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp, mẹ chồng tôi giao cho tôi làm hết. Bà không mó tay vào bất cứ một việc gì cả. Nhà chồng tôi vườn rộng lắm, bà bắt tôi trồng các loại rau để không phải đi chợ mua rau nữa. Rồi bà bắt tôi nuôi gà, nuôi thỏ, trồng các loại cây ăn quả, nên tôi làm việc từ sáng tới chiều tối luôn. Tôi bận bịu tới mức không có thời gian để về nhà đẻ chơi nữa. Cả ngày làm việc mệt mỏi nên tôi đến ăn cơm xong, dọn dẹp là tôi lên giường ngủ không biết trời đất gì nữa. Sáng nay tôi đi chợ về, thấy mẹ chồng tôi ngồi nói chuyện với mấy bà bạn vì các bà đi tập thể dục cùng nhau. Bà Hoa khen, con dâu bà chịu khó thế, mới 6 giờ sáng mà đã đi chợ về rồi. Chả bù cho con dâu nhà tôi, nó ngủ đến 8 giờ còn chưa thèm dậy. Bà Hồng thở dài, bà không phải xoa bì làm gì cho mệt, nó chịu khó. Nhưng cái số nó sát chồng sát con đấy, ai lấy nó về chỉ có khổ chứ không thấy sướng đâu. Đấy, vì lấy nó mà thằng Kiên nhà tôi mới chết đấy. Bà thấy tôi có sung sướng nổi không? Bà Hoa ngạc nhiên. Tôi tưởng thằng Kiên nhà bà bị bệnh chứ. Bà Hồng bĩu môi. Đúng là nó bị bệnh nhưng nó sắp khỏi rồi. Người vẫn khỏe vâm vâm ý. Thế mà lấy vợ được đúng một hôm thì lăn đùng ra chết thế đấy. Cái số tôi nó khổ quá bà ạ. Bà Hoa nghe bà Hồng nói vậy thì động lòng thương cảm. Thôi, chuyện đã thành như vậy rồi, bà cũng đừng buồn nữa nhé. Không may cái số của con trai bà nó chỉ ngắn như vậy, nên bà bớt buồn đi nhé. Tôi ở trong bếp nghe mà lòng thấy đau lắm. Mẹ chồng tôi sẽ không bao giờ thay đổi cái cách nghĩ về tôi đâu. Trong mắt bà tôi luôn là con rắn độc. Có lúc tôi rất chán và muốn về nhà, nhưng mẹ chồng tôi nói với tôi rằng nếu tôi mà bỏ về nhà đẻ thì bà sẽ đòi lại số tiền 300 triệu vàng nhẫn của tôi, nên tôi ở lại cắn răng chịu đựng. Dạo này mẹ chồng tôi ăn mặc điệu đà lắm, mà mua váy đều là hai dây, quần sóc ngắn hết tận bẹn, và quần áo của bà tôi phải giặt tay xả comfort thơm nước mũi, phơi khô tôi lại là phẳng tất cả. Bố tôi cứ đi làm là mẹ chồng tôi lên đồ và lượn đi chơi. Trước khi đi bà nhìn tôi lừ mắt. Con kia, tao đi cà phê với bạn, mày mà bép xép với bố mày tao bẻ răng đấy. Tôi gật đầu, vâng. Bố chồng tôi dạo này mở xưởng gỗ nên ông bận lắm, trưa nào cũng không về ăn cơm nhà, nên tôi nấu cơm xong cho vào cặp lồng rồi đạp xe ra mang đến xưởng gỗ cho bố chồng. Thế tôi đạp xe đạp nắng nối vất vả, ông bảo để mai kia bố đi mua cho con cái xe điện mà đi, đi xe đạp mệt lắm. Tôi gãi đầu ngại ngại. Nhưng con không biết đi xe điện bố ơi. Không biết thì tập vài lần là đi được. Thời nào rồi mà con đi xe đạp lóc cóc thế này? Con thấy bọn trẻ con đi học không? Tụi nó đều đi xe điện cả đấy thôi. Tôi cười hì hì. Vâng, con cảm ơn bố. Mà bố không sợ mẹ con mắng à? Mẹ con sẽ không bao giờ đồng ý để bố mua xe điện cho con đâu. Bố tôi thở dài. Ừ, con nói đúng rồi. À, bố có cách rồi. Bố mua cho con, nhưng khi mẹ con hỏi thì con bảo bố mẹ đẻ con mua cho con nhé. Như vậy mẹ con sẽ không nói gì đâu. Tôi gật đầu. Dạ vâng ạ. Rồi bố chồng tôi quay ra hỏi tôi. Con nhắc bố mới nhớ. Thế mẹ con ở bên nhà lại đi chơi rồi à? Rõ ràng là mẹ chồng tôi đi chơi, nhưng tôi sợ không dám nói ra. Tôi nói dối. Mẹ con đang ngủ ở nhà đấy bố ạ. Ừ, thế con về đi. Bố làm việc tiếp đây. Vâng, vậy con về luôn đây. Tôi dắt xe ra cổng, ngoái cổ lại nhìn thấy bố chồng tôi lại tất bật với công việc. Ông chịu khó lắm, làm việc suốt ngày và chưa bao giờ than mệt cả. Ông 45 tuổi rồi nhưng còn khỏe lắm, làm nhanh nhẹn hơn cả mấy anh thợ trẻ luôn. Ai cũng phải trầm trồ. Ấy thế mà mẹ chồng tôi cứ mở mồm ra là chê ông yếu, rồi chê ông thế này, chê ông thế kia. Tôi thấy khó hiểu nhưng không dám thắc mắc. Nói thật tôi sợ mẹ chồng tôi còn hơn sợ cọp, nên tôi cứ nhịn đi cho lành. Giờ mà tôi mở mồm ra thắc mắc kiểu gì cũng ăn vả ngay, nên tôi im lặng là vàng. Tôi đạp xe về tới cổng thì tôi thấy trên xe máy của mẹ chồng tôi ở trong sân, cùng một chiếc xe máy lạ nữa. Tôi nghĩ chắc mẹ chồng tôi rủ bạn về nhà chơi. Tôi dắt xe vào. Hôm nay con chó vàng nhà tôi nó lại hiền một cách lạ thường. Mọi khi bất kể người quen hay người lạ về là nó cũng sủa vài câu rồi mới thôi. Tôi nhìn nó rồi cười. Hôm nay mày ngoan thế hả Vàng? Chờ tao lát tao cho mày ăn cơm thịt nha. Tôi đi vào nhà thì tôi nghe thấy tiếng động trong phòng của mẹ chồng tôi. Tiếng cười rúc rích, cả tiếng thở gấp, tôi tò mò. Mẹ chồng mình đang chơi trò gì trong phòng vậy nhỉ? Tò mò không chịu được nữa nên tôi rón rén lại gần cửa phòng và liếc mắt nhìn vào qua khe cửa mở hé. Tôi chớp mắt kinh ngạc, ở trên giường cùng một người con trai trẻ măng. Mẹ chồng tôi quỳ gối, hai tay chống xuống giường, còn người con trai ở phía sau, giữ hai tay và eo. Tôi nghe rõ tiếng mẹ chồng tôi nói, vào đi nhanh lên. Tiếng giường kêu rắc rắc, cả cái tiếng rung giường. Tôi thấy đỏ mặt vì xấu hổ nên tôi đi xuống bếp và cố gắng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi xuống bếp nhưng chân tay cứ run lật bật. Lạ thế, rõ ràng là mẹ chồng tôi là người sai. Bà ấy dẫn trai về nhà, bà ấy không sợ, mà tôi lại sợ mới lạ chứ. Tôi cứ lóng ngóng không biết phải làm sao nữa. Bây giờ mẹ chồng tôi mà ra, thấy tôi kiểu gì, tôi cũng no đòn với bà ấy. Không được, tôi không thể để bà ấy biết tôi được. Tôi phải trốn đi một lúc nữa rồi mới về vậy. Tôi mới đi ra ngoài và dắt xe đạp đi ra cổng, thì con chó vàng phản chủ nó cứ sủa ầm ĩ lên. Chết tôi rồi. Tôi chưa kịp dắt xe đạp ra khỏi cổng thì mẹ chồng tôi đã quấn khăn, chạy ra, nhìn thấy tôi và trợn mắt lên, nhìn tôi và quát. Con kia mày về từ khi nào thế hả? Tôi lắp bắp chân tay run lẩy bẩy như kiểu tôi đi ăn trộm xong bị người ta bắt được vậy. Lưỡi tôi níu vào. Con vừa về nãy ạ? À không, con vừa mới về. Mẹ chồng tôi liền chạy ra, túm tóc tôi kéo vào nhà, tát tôi hai phát vào mặt như trời giáng. Rốt cuộc là mày về khi nào hả? Mày đã nhìn thấy những gì rồi? Tôi sợ cuống cuồng lên. Con về từ lúc nãy. Con nhìn thấy mẹ và anh kia đang... Ờ không phải, con không thấy gì hết đâu. Tôi sợ quá, cuống cuồng lên nói dối, nói thật loạn xạ hết cả lên. Mẹ chồng tôi nghiến răng. Mày đang giỡn mặt với tao đấy hả con chó này? Không, con không dám giỡn mặt với mẹ đâu. Con sợ mẹ còn không hết ý. Mẹ có cho con thêm tiền, con cũng không dám giỡn mặt với mẹ đâu ạ. À, con này, tao càng nói thì mày càng nhờn đúng không? Anh thanh niên kia mặc quần áo vào rồi ra can. Thôi, bình tĩnh lại đi, có gì từ từ bảo nó. Em đừng căng quá, không lại hỏng hết việc đấy. Mẹ chồng tôi mới hạ giọng xuống. Tức thật ý, cái con này khôn không ra khôn mà dở không ra dở, nó cứ ngáo ngơ thế này làm em mệt thật đấy. Anh thanh niên dỗ dành mẹ chồng tôi. Được rồi, em vào mặc quần áo vào đi đã, rồi ra đây mình nói chuyện tử tế với nó. Nào ngoan rồi anh thương. Giọng mẹ chồng tôi ngọt xớt. Dạ, vậy anh canh chừng nó không để nó chạy mất nhé. Em vào thay đồ đã. Mẹ chồng tôi đi vào vòng thay đồ thì ở ngoài này anh thanh niên tán tỉnh tôi. Này bé Mai, em là vợ của Kiên đúng không? Tôi cúi đầu lý nhí. Vâng. Nào ngẩng mà lên đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh bảo vệ bé mà. Tôi mới ngẩng lên, nhìn rõ mặt, tôi nhìn anh suýt xoa. Ôi, bé xinh gái thế, thế này mà ăn mặc đẹp lên tí nữa thì xinh như công chúa luôn. Tôi im lặng không nói gì, anh ta nhìn tôi rồi chẹp chẹp. Nhìn bé đẹp thế này mà lại mồ côi chồng sớm như vậy, thế anh hỏi thật nhé, em và Kiên đã làm gì chưa? Mặt tôi ngây ra. Làm gì ạ? Thì ấy ấy đấy. Tôi ngại đỏ mặt. Chưa ạ, chưa kịp làm gì thì anh ấy mất rồi. Anh ta nhìn tôi rồi thở dài. Tiếc thật. Điều này tuyệt vời thế mà em lại chưa biết ụ thì uổng quá em ạ. Rồi anh ta nhìn tôi nháy mắt. Em có muốn thử không? Anh giúp nhé. Tôi vội từ chối vì tôi rất sợ mẹ chồng tôi. Không không, không muốn thử đâu. Mẹ chồng tôi đi ra. Em xong rồi đây. Anh thanh niên quay lại cười. Ừ, vậy chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé. Ngồi xuống nói chuyện, mẹ chồng tôi đe dọa. Chuyện hôm nay, mày mà nói với ai, tao cắt lưỡi mày đấy. Khôn hồn thì biết giữ mồm giữ miệng, kẻo lúc cấm khẩu lại trách tao không cảnh cáo trước. Tôi gật đầu lia lịa. Vâng vâng, con sẽ không nói với ai đâu ạ. Anh thanh niên kia cười rồi nói. Chuyện đó cũng là chuyện rất bình thường thôi mà. Anh chỉ đang chữa bệnh cho mẹ chồng em thôi. Mà bệnh của mẹ em rất phức tạp nên anh mới xắc hơi cho mẹ em thoải mái. Đấy, em cứ nghĩ vậy cho dễ hiểu em ạ. Tôi gật đầu lia lịa liên tiếp. Vâng vâng, em nhớ rồi. Con sẽ nghe theo lời mẹ, để 3 năm nữa mẹ cho con về nhà, con ở mẹ nhé. Mẹ chồng tôi thở dài. Ừ. Nghe nói 3 năm nữa tôi được về nhà là tôi mừng lắm. Nhất định tôi sẽ ngoan và cố gắng chịu đựng mẹ chồng tôi. Để 3 năm nữa tôi được về nhà ở với bố mẹ tôi. Chỉ cần được về nhà thì có khổ đến mấy tôi cũng chịu được. Thỏa thuận đã xong, mẹ tôi đuổi tôi. Mày còn ngồi lì ra đó à? Ra ngoài cổng canh chừng cho tao. Ai đến thì hú lên một tiếng biết chưa? Tôi gật đầu rồi đi ra cổng ngồi canh cổng như con chó trong nhà vậy. Ở trong nhà, mẹ chồng tôi ngồi vuốt về anh thanh niên kia. Kìa, giận dỗi em đấy à? Thôi đừng giận nữa nhé. Giờ cưng muốn gì, em chiều hết. Anh cứ thở dài. Thế mà bảo vệ nhà em an toàn lắm. Thế mà đang lúc cao trào thì bị phát hiện. Mất hứng luôn rồi, còn gì mà gạ gẫm. Thế bây giờ em phải làm gì để anh có hứng lại đây? Anh kia liền moi tiền. Anh muốn đổi xe máy, nhưng lại thiếu tiền em yêu ạ. Thế anh thiếu bao nhiêu nữa? Tầm 50 triệu thôi. Ôi dào, tưởng gì to tát. Chờ em tí. Bà Hồng vào mở két lấy 50 triệu ra. Đây, 50 triệu của anh đây. Thế giờ đã có hứng chưa? Anh thanh niên trẻ gật đầu hài lòng, rồi bế bà Hồng vào phòng. Tôi ngồi canh cổng cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy mẹ chồng tôi và anh kia ra, tôi thấy sốt ruột quá. Sao lâu thế nhỉ? Trời nắng nóng thế này mà cứ bắt mình ngồi canh cổng thế này, nóng bức khó chịu quá. Trời mùa hè nắng oi bức mà ngồi ở cổng lại nóng không chịu được. Mẹ chồng tôi và anh kia làm cái trò gì mà lâu thế không biết. Tôi thì khát nước quá nhưng không dám đi uống nước. Tôi chợt nghĩ, có khi nào mẹ chồng mình và anh kia ngủ quên không nhỉ? Thế thì không ổn, bố chồng mình mà về thì chết chắc. Tôi nghĩ một hồi rồi quyết định. Mình phải vào gọi mẹ chồng mình ngay. Nhỡ bố chồng mình về giờ này thì to cả lũ. Thế là tôi mới đi vào đẩy mạnh cửa và cái cánh phòng cửa tung ra. Ôi trời đất ơi! Anh kia giật bắn cả người rồi đẩy mẹ tôi ngã ngửa ra. Mẹ tôi vội bò dậy, vừa cái khăn cuốn vào người rồi lắp bắp. Có chuyện gì mà mày đẩy cửa xong vào đây thế à? Anh kia hoảng quá lại tưởng bố chồng tôi về nên vội vàng đấm mạnh vào cửa sổ bằng kính rồi nhảy ra ngoài vườn bỏ chạy bán sống bán chết. Chả kịp vừa quần áo cứ thế là tồng ngồng chạy. Tôi mới gãi đầu. Ờ, con thấy mẹ lâu quá. Con lại tưởng mẹ ngủ quên nên con vào gọi à? Mẹ tôi choáng quá, bà lấy hai tay bóp đầu rồi rít lên. Trời ơi cái con rồ rồ hoa mướp này. Mày gọi thì mày đứng ở ngoài mà gọi chứ. Tự dưng mày đẩy cửa xông vào. Mày làm tao suýt đột tử đấy. Trời đất ơi, đầu óc mày có vấn đề về thần kinh à? Tôi cúi mặt xuống lý nhí trả lời. Tại con thấy im im nên con tưởng... Tưởng cái đầu mày à? Tưởng dưới thạch chết lâu rồi con ơi. Chắc có ngày tao chết đột tử vì mày mất. Ôi đầu tao đau quá. Mày mau mở tủ lấy lọ thuốc đau đầu ra đây cho tao nhanh lên đi. Tôi vội chạy lại mở tủ. Thấy hai cái lọ thuốc, tôi liền vớ ngay một cái lọ ở ngoài đưa cho mẹ chồng. Mẹ chồng tôi đang đau đầu nên bà cũng chả nhìn. Cứ thế mở nắp lọ, dốc ra hai viên rồi bỏ vào mồm nuốt ực một cái. Tôi chạy ra rót cốc nước rồi chạy vào đưa cho mẹ chồng. Mẹ uống nước đi ạ. Mẹ tôi tu hết cốc nước rồi đưa lọ thuốc cho tôi và nói. Để lọ thuốc vào chỗ cũ cho tao. Lúc nào đau đầu tao lại uống tiếp. Vâng ạ. Tôi cầm lọ thuốc và nhìn tôi lại thấy lọ thuốc nhìn khang khác, tôi mới thắc mắc. Mẹ tôi đổi thuốc khác từ bao giờ vậy? Con nhớ là hôm trước mẹ đưa cho con lọ thuốc khác cơ mà. Mẹ chồng tôi gắt lên. Mày bị hoa mắt à? Vẫn lọ hôm trước chứ tao có đổi thuốc khác đâu. Tôi nhìn lọ thuốc trước mặt mẹ tôi. Đây, rõ ràng là lọ khác mà mẹ. Mẹ chồng nhìn thẳng vào lọ thuốc trên tay. Bà trợn tròn mắt lên. Ôi, tôi giật mình. Sao mẹ lại hốt hoảng thế à? Mẹ chồng tôi lắp bắp. Thôi chết tao rồi. Tiền sử cha nhà mày. Mày đưa nhầm lọ thuốc cho tao rồi. Trời đất ơi, mày giết tao rồi Mai ơi. Mẹ chồng tôi đuổi tôi chạy gần chục vòng quanh sân. Rồi bà mệt quá ngồi thở hắt. Tôi cũng mệt quá ngồi há mồm thở. Ngồi được 5 phút thì mẹ tôi lại đứng dậy, cầm chổi đuổi tôi tiếp. Tôi lại co chân chạy. Tôi chạy tới gốc cây xoài, rồi đu lên cành cây và trèo tót lên cây. Mẹ chồng tôi không biết trèo, thế là bà ngồi dưới, giơ cây chổi lên, vụt nhưng không tới. Bà tức quá, nghiến răng nghiến lợi. Mày có xuống đây không hả? Xuống mau lên. Tôi ở trên cây ngó xuống. Con không xuống đâu, xuống để mẹ đánh chết con à? Mày có xuống không hả? Không, con không xuống đâu. Cái con này, mày dám bật tao á? Để tao vào lấy dao ra chặt cây cho mày ngã lộn cổ xuống đây, cho mày chết luôn nha con. Nói rồi, mẹ tôi chạy đi tìm dao thì bố chồng đi làm về. Thấy bố chồng tôi thì mẹ chồng tôi hoảng quá chạy ra gốc cây xoài. Bố tôi thấy thế liền hỏi. Hai mẹ con bà đang làm gì ở cây xoài thế? Mẹ chồng tôi vội nói. Anh về rồi đấy à? Em thèm xoài nên bảo cái mai trèo lên hái xoài cho em ấy mà. Nói rồi, mẹ tôi nhìn tôi và bảo. Kia, chùm xoài ở cạnh tay con to đấy. Nhìn ngon quá, con bẻ cho mẹ xuống một chùm đi con. Tôi gật đầu. Vâng, mẹ đỡ nhé, để con tung xoài xuống. Mẹ chồng tôi liền ra chìa tay. Nào, con tung xuống cho mẹ đi. Tôi mới cầm chùm xoài rồi nhằm giữa hai tay mẹ chồng tôi mà tụt xuống. Rõ ràng là tôi nhắm rõ thế mà chùm xoài lại rơi trúng giữa đầu mẹ tôi. Ôi, đau quá. Tôi sợ quá ngồi im trên cây không dám hé nửa lời. Nhưng mẹ tôi lại mất tính bất thường. Mặc dù rất đau nhưng bà khẽ mỉm cười. Không sao, con xuống đây đi. Còn cơm nước dọn dẹp không muộn. Một tiếng sau khi uống nhầm thuốc kích dục, mẹ chồng tôi bắt đầu ngấm thuốc. Tôi đứng nấu cơm dưới bếp cứ thấy tiếng động trên nhà loảng xoảng. Tôi mới đi lên xem thế nào thì thấy mẹ chồng tôi đang chạy thuổi theo bố chồng tôi. Anh đứng lại em bảo đã. Đứng lại đi mà anh yêu. Bố chồng tôi vừa chạy vừa nói. Cô bị bệnh thật rồi. Tôi vừa đi làm mệt về còn chưa kịp tắm giặt gì mà cô đã lao vào tôi như con bệnh hoạn thế à? Tránh xa tôi ra. Sau những ngày tai vạ xảy ra, tình cảm mẹ chồng nàng dâu của tôi và bà Hồng càng lúc càng sứt mẻ hơn. Tôi tưởng ngủ dậy sau một đêm vật vã, mẹ chồng tôi sẽ nghĩ thông thoáng hơn. Nhưng ngay sáng khi tôi ngủ dậy, đã thấy mẹ chồng tôi ngồi ở phòng khách với khuôn mặt hốc hác, hai mắt thì thâm quầng như gấu trúc. Vừa nhìn thấy tôi, bà đã chửi. Con khốn kiếp, tất cả là tại mày đấy. Tại mày mà cả đêm qua tao không ngủ được, tao vật vã cả đêm đấy con kia. Tôi gãi đầu ái ngại. Thật lòng con xin lỗi mẹ. Thế đêm qua bố con không về với mẹ à? Ông ấy trốn luôn rồi, tao chờ cả đêm có thấy mặt mũi ông ấy về đâu, tức thật đấy. Tôi thật thà hỏi, thế anh trai trẻ kia đâu, sao mẹ không tìm anh ấy? Mẹ tôi trợn trứng mắt lên nhìn tôi. Mày nói thì tao mới nhớ đấy, hôm qua lúc mày đẩy cửa xông vào, nó từ ông Thanh về, nó vội vàng đấm tay vào cửa kính rồi nhảy ra ngoài, phải khâu 7 mũi đấy. Nó nằm viện từ chiều qua rồi, mày đúng là sao chổi, động tới đâu là xui xẻo tới đấy. Không được một việc gì nên hồn cả. Tao chết vì mày thôi Mai ạ. Tôi ngồi im không nói gì. Giờ tôi mở mồm ra kiểu gì cũng ăn vả ngay. Mẹ chồng tôi chửi tôi một thôi một hồi xong bà mệt quá bà vào phòng nằm ngủ. Tôi đi dọn dẹp cho xong. Đang quét sân thì bố chồng tôi mang con xe điện mới toanh về. Đây xe điện của con đây. Từ giờ con không phải đi xe đạp nữa nhé. Ôi xe đẹp quá bố ơi. Con cảm ơn bố nhiều ạ. Ừ. À nếu mẹ con có hỏi thì bảo là bố mẹ để mua cho con nhé. Đừng nói là bố mua biết chưa? Dạ vâng. Rồi bố chồng tôi dạy tôi cách mở khóa thế nào cho đi. Dặn dò xong bố tôi bảo. Giờ con tập đi cho biết luôn đi con. Nhưng con sợ lắm bố ơi. Không có gì phải sợ cả. Cứ mạnh dạn lên con. Ai lại cứ đi xe đạp lóc cóc đến như vậy. Thế rồi tôi đánh liều thử đi. Thế mà tôi đi được. Tôi lượn một vòng về cho bố chồng tôi khen. Được rồi đấy. Con tinh ý lắm. Bảo cái gì là được luôn. Tôi thấy rất tự tin. Con không nghĩ lại dễ đi như thế đâu bố ạ. Nào, bố lên đây, con đưa bố ra xưởng gỗ luôn nhé. Bố chồng tôi gật đầu. Thế cũng được, vậy bố con mình đi thôi. Tôi chờ bố chồng tôi đi bon bon trên đường. Đi xe điện công nhận thích thật, nhẹ nhàng êm ả. Không phải cong mông lên đạp như chiếc xe đạp vừa mỏi chân vừa mệt. Đi xe điện vừa nhanh vừa nhẹ nhàng chả tốn sức tí nào cả. Hai bố con đang đi xe điện bon bon. Buổi sáng trời mát mẻ, dễ chịu. Vừa đi, hai bố con tôi vừa nói chuyện rôm rả. Tôi đang xe xưa kể chuyện thì bố chồng tôi bảo. Kìa, cẩn thận cái ổ gà trước mặt đấy. Vâng, con biết rồi. Tôi mới đi tránh cái ổ gà ra. Nhìn cái đống phân trâu bên cạnh tôi cũng bẻ lái tránh luôn. Tất nhiên là phải tránh rồi. Xe mới mua, ai lại để lao qua bãi phân trâu như được. Như thế thì mất vệ sinh lắm. Chả hiểu tôi bẻ lái kiểu gì mà bố tôi ngồi phía sau rồi hét lên. Kìa kìa, cẩn thận con ơi, xuống ao. Bố tôi chưa kịp nói hết câu thì cả hai bố con tôi và cái xe điện bay xuống cái ao làng. Tôi và bố chồng cùng cái xe điện mới mua được mấy người đi đường vớt lên ngay sau đó. Bố tôi ngồi mặt tái mét, Ông quay lại hỏi tôi, Mai ơi, con có sao không? Tôi nuốt ngụm nước ao trong mồm vào bụng và khẽ trả lời, con không sao, chỉ là vừa nãy con thấy khát nước lắm nhưng giờ thì hết khát rồi bố ạ. Bố chồng tôi thở vào, may quá con không sao là tốt rồi. Thế là bố tôi phải dắt bộ cái xe điện ra quán sửa, còn tôi thì đi về nhà trước. Lúc này tôi đã hoàn hồn sau cú tắm ao bất ngờ đó. Vừa đi bộ về, tôi vừa hoang mang lo lắng. Mình uống nhiều nước ao như thế không biết có phải con đỉa nào vào bụng không? Ao nhiều đỉa thế thì cũng thấy lo lo. Đến chiều tôi đang làm cỏ ngoài vườn thì bố tôi mang xe điện về. Mẹ chồng tôi liền hỏi, xe điện của ai đấy? Xe điện của cái Mai nhà mình. Bố mẹ nó mua cho nó lúc sáng, không may bị hỏng nên nó nhờ tôi đi sửa giúp nó mà. Mẹ chồng tôi bĩu môi. Ông bà ấy bị mắt trăng vành à? Mua xe mà xe hỏng thì cũng rước về. Chán không buồn nói. Từ bố mẹ cho đến đứa con ngáo ngơ ngơ, không thể nào chấp nhận nổi. Sau khi anh bạn trai trẻ bị thương phải nằm viện, thì mẹ chồng tôi rút ra kinh nghiệm xương máu là không bao giờ dẫn bạn trai về nhà nữa. Vừa không an toàn, lại mang tai mang tiếng. Thế là chờ tới lúc bạn trai trẻ được ra viện, là mẹ tôi thường xuyên đi chơi. Sáng, bố tôi ra xưởng gỗ, là bà ấy đi tầm trưa mới về. Về nhà ngủ trưa một lát, rồi chiều bà ấy lại đi. Tới gần giờ bố chồng tôi về, là bà ấy cũng về theo. Bà Hồng mua giỏ hoa quả to tới phòng trọ của bạn trai chơi. Mình ơi, mở cửa ra cho em. Mình ra mở cửa với vẻ mặt khó chịu. Chị về đi, tôi không muốn dây dưa gì với chị nữa đâu. Bà Hồng nhăn nhó. Kìa Minh, sao Minh lại nói Hồng như vậy chứ? Tiền viện phí Hồng đã trả hết cho mình rồi mà. Mình xị cái mặt lại. Chị nghĩ vài đồng bạc tiền thuốc men viện phí mà bù lại được cho tôi à? Chị có biết tôi phải chịu đau đớn như thế nào không hả? Bà Hồng buồn bã nói. Em biết mà, anh có biết không? Ngay sau lúc đó, nó còn cho em uống nhầm thuốc nữa đấy. Vì nó mà cả ngày đêm em vật vã không ngủ được. Gần đây gầy đi mấy cân thịt đấy. Em cũng khổ vì nó lắm, anh có biết không? Thế cũng không bằng tôi được đâu. Lúc tôi chạy ra đường trên người không một mảnh vải che thân, chị có biết mọi người nhìn tôi với ánh mắt như thế nào không? Mấy người họ còn hô lên là bắt tôi giao cho cảnh sát nữa đấy. Họ nghi ngờ tôi trốn chạy tâm thần ra đấy chị ạ. Chị thấy tôi có nhục nhã không? Hồng nịnh bạn trai. Thôi mình cho Hồng xin, từ bây giờ Hồng sẽ bù đắp cho mình tất cả. Mình đừng giận Hồng nữa nhé. Mình nguôi giận, anh hạ giọng xuống. Thế 50 triệu của mình hôm nọ đâu? Vội chạy quên cả tiền luôn, về tới nhà mới hoàn hồn đấy. Hồng mở ví ra lấy tiền đưa cho mình. Đây, 50 triệu của mình vẫn còn nguyên nhé. Có cần đếm lại không? Thôi, mình tin tưởng Hồng mà. Thế rồi, mình lại tỉ tê nịnh người yêu già. Hồng này, mình tính thế này Hồng xem có được không nhé? Mình cứ nói đi. Mình tính là mình mua nhà ở riêng, ở bên phố bên ý. Mình ở một mình rồi Hồng qua nhà với mình, vừa an toàn, vừa không ai biết cả. Chứ mỗi lần đi khách sạn thấy cũng lo lo vì sợ gặp người quen của Hồng lắm. Mà về nhà, Hồng thì lại giống như bữa trước thì mình sợ lắm. Mình thà chết cũng không bao giờ tới nhà Hồng nữa đâu. Mình nói thật đấy. Bà Hồng đăm chiêu suy nghĩ. Mua nhà riêng à, cũng hợp lý đấy. Nhưng mình góp được bao nhiêu tiền chưa? Mình thở dài. Dạo này mình bỏ cả việc làm của mình để đi theo phục vụ cho Hồng còn gì. Mình thất nghiệp mà. Hay Hồng cứ mua nhà cho mình đi. Rồi sau này mình trả dần. Đằng nào sau này hai đứa mình cũng dọn về sống cùng nhau đúng không? Bà Hồng nghe mình dỗ ngon ngọt thì bù tai đấy. Nhưng mà giờ mua nhà ở phố không phải chuyện nhỏ đâu. Mà ở nhà bà Hồng chỉ còn mấy trăm triệu tiền mặt thôi. Hiện tại Hồng chỉ còn 400 triệu thôi. Vừa rồi lão già kia đầu tư mở xưởng gỗ. Tốn bao nhiêu là tiền rồi? Mình thở dài kiểu chán đời. 400 triệu à? Thế thì vẫn còn thiếu hơi nhiều đấy. Hay là... Hồng tò mò. Sao thế Minh? Mình nghĩ là Hồng vay thêm cho đủ tiền mua nhà đi. Còn không được thì thôi. Chúng ta đành phải đường ai nấy đi vậy. Chứ cứ kiểu này mình thấy mệt mỏi lắm. Bà Hồng nhảy ngược lên. Không không, Hồng không đồng ý đâu. Hồng yêu Minh nhiều lắm. Hồng không thể sống thiếu Minh được đâu. Minh thở dài vuốt tóc người yêu già. Mình cũng yêu và thương Hồng nhiều lắm. Nhưng giờ đành phải vậy thôi chứ biết làm sao được. Không, Hồng không đồng ý chia tay đâu. Hồng sẽ nghĩ cách. Minh đợi Hồng thêm vài bữa nữa để Hồng xoay tiền nhé. Minh gật đầu. Được, mình chờ Hồng. À, lát Hồng về, mang 400 triệu sang đây cho Minh để đặt cọc tiền nhà nhé. Hồng ôm người yêu trẻ nũng nịu. Vâng ạ, nhớ người yêu quá à. Minh ra đóng cửa phòng trọ lại. Bà Hồng về nhà và mở két lấy nốt 400 triệu mang cho Minh, rồi bà hỏi mượn tiền của mấy bà bạn. Bà bán mấy cây vàng nữa, bà gom được 600 triệu nữa, rồi bà mang cho người yêu trẻ mua nhà. Nhưng mình cũng cáo xả lắm, mua nhà bằng tiền của bà Hồng nhưng giấy tờ lại mang tên Minh, và đó chính là nhà của Minh. bà Hồng không có liên quan gì cả. Mình cũng tính cả rồi, bà Hồng chỉ là cây ATM của mình mà thôi. Mua nhà cho người yêu xong, bà Hồng suốt ngày sang với người yêu, bà ở nhà rất ít. Người ta biết bà Hồng đi cặp bồ và nói đến tai ông Thanh, và từ đó bà Hồng và ông Thanh cãi nhau thường xuyên hơn. Bà Hồng đi đêm nhiều hơn, ông Thanh dạo này rất bực nên tìm đến Triệu Trè. Thấy ông Thanh đi làm về với bộ dạng xe rượu nên bà Hồng xách túi đi chơi. Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy à? Mẹ chồng cứ lườm mắt nhìn tôi. Thế bây giờ tao đi đâu, lại phải báo cáo với mẹ nữa đấy à? Không phải thế à, mà bố con say rồi, mẹ không ở nhà với bố con mà lại đi đâu? Thôi tao chịu, lão già uống say lại nôn đầy ra nhà mùi kinh lắm. Tao sang nhà bạn đây, bố mẹ nôn ra thì mẹ dọn dẹp sạch sẽ vào đây. Mẹ lại đi tìm người yêu tên Minh đấy à? Còn thấy anh ta cứ gian gian thế nào ấy, mẹ phải cẩn thận, kẻo bị anh ta lừa nhé. Mẹ tôi trừng mắt quát tôi. Mày im im cái mồm đi, tao cấm mày nói mình như vậy. Mình còn đáng tin hơn cái mặt mày đấy, ăn nói vớ vẩn. Tao mà nghe mày nói gì mình thì tao đập chết mày đấy. Bố chồng tôi uống rượu nhiều quá say mềm người ra, nôn đầy ra nhà. Tôi lại dọn dẹp sạch sẽ, rồi pha cho ông một cốc nước chanh để ông uống giá rượu. Nhìn thôi thấy thương ông quá, tôi lấy khăn lau mặt cho ông, vừa lau tôi vừa nghĩ. Bố chồng mình chắc đang buồn chuyện của mẹ chồng mình đây mà, sao bà ấy tệ thế nhỉ? Tôi vừa lau mặt bố vừa nghĩ, lại tôi thấy thương thương. Giọng bố làm tôi giật mình. Con bỏ cái khăn mặt ra đi, bố khó thở quá. Tôi mới giật mình, rồi tôi lại lau tiếp và nói. Để con lau mặt cho bố tỉnh nhé. Bố chồng tức chẹp miệng. Lau mặt mà cứ dí cái khăn vào mũi bố thế, bố chưa chết vì rượu thì cũng chết vì ngạt thở con ạ. Con xin lỗi bố, tại con đang mải nghĩ linh tinh nên con không để ý. Bố tôi thở dài. Ừ không sao, thế mẹ con lại đi rồi à? Tôi mới nói dối. À mẹ con nói sang nhà bác nào ý, con cũng không rõ đâu ạ. À. Đến giờ con còn nói dối bố nữa à? Mẹ con công khai cặp bồ như vậy rồi, con còn tính nói dối nước bố nữa chăng? Thôi, bố đừng buồn, đừng suy nghĩ nữa bố ơi. Đời còn dài, gái còn nhiều mà bố. Bố đẹp trai lại giàu có thế này, thiếu gì gái theo đâu. Mẹ con không biết trân trọng, sau này mẹ con phải ân hận. Bố chồng tôi lắc đầu. Thôi bố xin, con đi ngủ đi, muộn rồi đấy. Sáng hôm sau bố chồng tôi dậy sớm. Ăn sáng xong, ông vào phòng mở két để lấy tiền đi lo việc ở xưởng gỗ thì không còn 1.000 nào cả. Vàng cũng không còn nữa, bà Hồng đã mang hết đi rồi. Ông Thanh lập tức gọi điện cho bà Hồng nhưng thuê bao không gọi được. Ông chán quá ngồi thần người ra đó. Tôi lâu rồi không thấy ông đi làm, tôi mới vào gọi. Bố ơi, bố không đi làm ạ? Lát bố đi. Nghe giọng bố chồng là lạ tôi mới đi vào. Bố ơi, có chuyện gì thế? Bà ta lấy hết tiền hết vàng rồi con ơi. Giờ nhà chẳng còn xu nào cả. Sao bà ta tệ quá vậy? Con đã nói với mẹ là phải cẩn thận với anh ta rồi mà. Anh ta nhìn gian lắm. Chắc anh ta nịnh nọt lấy hết tiền của mẹ con rồi bố ơi. Ừ. Tôi thấy bố bình thản quá nên thấy hơi lạ. Nếu mà là người khác thì người ta đã ấp lồng bồ lên đi tìm bà Hồng và anh kia rồi. Nhưng bố tôi chỉ hơi buồn một chút và sau đó lại bình thường như không có chuyện gì. Bố chồng tôi bảo. Hay là con với bố đi tìm mẹ đi. Không, tìm làm gì hả con? Tìm và cho anh kia một trận và lôi cổ mẹ con về chứ. Thì kệ đi, bố cũng quen rồi mà. Mẹ con bồ bịch trai gái từ rất lâu rồi mà. Tính năm cũng chắc gần chục năm nay rồi đấy. Nhưng vì trước thằng kia nó ốm yếu bệnh tật nên bố thương nó. Muốn nó có mẹ chăm sóc nên bố cố gắng chịu đựng, nên thành quen rồi. Thế lần này bố quyết định thế nào ạ? Bố tính lần ly hôn vì thằng Kiên mất rồi. Bố không còn gì để giữ bà ấy lại nữa cả. Ly hôn để bà ấy về với thằng trẻ ranh ấy luôn con ạ. Vâng, con ủng hộ quyết định của bố. Bố tôi đứng dậy đi làm. Trước khi ra ông nhìn tôi mỉm cười. Con đừng lo cho bố. Bố đã có chuyện chuẩn bị trước cho những chuyện này rồi. Nên con cứ yên tâm và chi tiêu bình thường nhé. Sau bố nói mẹ con lấy hết tiền rồi mà. Bố đã chuẩn bị trước rồi mà. Bố còn rất nhiều tiền nên con đừng lo gì cả. Bố chuẩn bị gì hả bố? Bố chồng tôi thở dài. Con ngốc hơn bố nghĩ đấy. Thôi bố đi làm đây. Mọi chuyện con cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi nhé. Ở nhà chăm nhà cẩn thận, bố đi làm đây. Vâng ạ. Bố tôi dặn dò tôi như thế nhưng tôi vẫn không thấy vui. Tôi nghĩ bụng. Để anh ta cũng sạch tiền một cách đơn giản như thế thì dễ dàng cho anh ta quá. Không được. Mình phải đi tìm mẹ và anh ta để đòi lại tiền mới được. Mình không thể để mẹ bắt nạt bố như vậy. Vì mẹ tôi và anh ta cặp bồ rất ngang nhiên, nên chỉ cần ra ngoài đường hỏi nhà anh bồ trẻ của bà Hồng ở đâu là người ta chỉ ngay. Tôi một mình bắt xe ôm sang phố bên tìm nhà, anh Minh, bồ bà Hồng. Tôi sang tới phố bên chỉ mất 15 phút là tôi tìm thấy nhà của Minh. Căn nhà nhỏ thôi nhưng thiết kế theo kiểu mới nên nhìn rất đẹp. Ngoài cổng trồng nhiều hoa giấy màu đẹp mắt lắm. Cửa cổng chốt ở bên trong có nghĩa là anh ta và mẹ chồng tôi đang ở trong nhà. Tôi định gọi cửa, nhưng chợt nghĩ, giờ mình mà gọi cửa, anh mình không ra mở thì quê lắm, lại đi về, không thì mất công, lại mất 50.000 tiền xe ôm mà. Tôi bắt đầu loanh quanh tìm cách trèo vào trong. Tôi vốn giỏi mấy cái này nên chỉ mất 30 giây là tôi đã vào bên trong nhà rồi. Nhà anh Minh lại không có chó nên không ai biết sự có mặt của tôi ở lúc này cả. Tôi nhẹ nhàng đi vào trong. Vừa tới cửa phòng khách tôi đã nghe tiếng mẹ chồng tôi và anh Minh cười rúc rích ở bên trong rồi. Ái chà chà, anh Minh và mẹ chồng mình lại đang chơi trò gì trong phòng mà cười vui thế không biết. Tôi đi một vòng quanh nhà. Ở trên bàn có ví tiền của mẹ chồng tôi và ví tiền của anh Minh. Chà, để ví hớ hênh thế này à? Tôi liền mở ví ra, lấy ra và đếm. Tất cả là 60 triệu tôi nghĩ bụng. Tiền này là tiền của bố chồng mình mà. Bao nhiêu mà tiêu hết còn có từng này thôi á. Mình phải mang về cho bố mới được. Nhét tiền vào túi quần cho cẩn thận rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Phòng khách nhỏ thôi nhưng trang trí rất đẹp mắt. Trong tủ kính trưng bày đủ các loại đồng hồ. Anh Minh mê đồng hồ nên thích sưu tầm đồng hồ, từng loại đồng hồ cổ tới chiếc đồng hồ mới. Tôi nghĩ chỗ đồng hồ này mà mang về bán cũng gỡ lại được ít tiền, thế là tôi kiếm cái túi bóng rồi thu hết đồng hồ vào túi mang ra cổng để trước. Đi vào phòng ngủ và nhòm vào cửa. Đúng là nhà riêng có khác, chả cần đóng cửa phòng luôn, chỉ cần khóa cổng là xong. Bà đang múa rồi ưỡn lên ưỡn xuống, lắc mông các kiểu. Tôi ngạc nhiên, sao mẹ chồng mình lại múa bài lắc các kiểu như thế nhỉ? Tôi tính tò mò nên cứ đứng xem mẹ chồng tôi múa. Bà múa bài lắc các kiểu rồi mệt quá bà ngồi thở. Anh ơi em mệt quá, em lắc vậy anh đã có hứng chưa? Mình lắc đầu, vẫn chưa được, em nhìn nó xem, nó vẫn ỉu xìu đây này. Bà Hồng lẩm bẩm, mọi khi em lắc cái nó lên ngay mà, sao hôm nay nó lại ỉu thế này? Mình thở dài. Thì ngày nào em cũng bắt nó hoạt động, nó ốm rồi chứ sao nữa. Bà Hồng lại xị cái mặt xuống. Mẹ chồng ớ lên một tiếng rồi bị ngã chú đầu xuống đất, còn Minh thì vội vàng cuốn cái chăn vào người và hét lên. Cô làm sao mà vào được đây hả? Tôi cười. Em thấy cửa chốt trong nên em trèo tường vào nhà. Nhà anh đẹp thật đấy. Nhưng để an toàn thì em nghĩ anh ấy chẳng dây thép cài kín luôn đi ạ. Thế mới an toàn. Minh lắp bắp. Cô tới mà không gọi cửa. Cô đang có âm mưu gì hả? Mẹ chồng tôi lồm ngồm bò dậy ấp úng. Con kia sao mày biết tao đây hả? Ai nói cho mày biết vậy? Con ra đường hỏi thăm cái là ra ngay mẹ ạ. Công nhận mẹ bây giờ nổi như cồn ấy. Bà Hồng cuống lên tìm quần áo để mặc, tôi thấy vậy liền bảo. Thôi, con đến chào hỏi mẹ và anh Minh tí thôi. Giờ con về luôn đây mẹ. Mẹ và anh Minh chờ tiếp đi nhé. Mẹ không cần phải mặc quần áo đâu ạ. Anh Minh nằm trên giường không nói năng gì. Còn bà Hồng thì cuống cuồng tìm quần áo để mặc. Tôi ra về, mà chả ai tiễn tôi về mới buồn chứ. Tôi xách túi đồng hồ đi ra ngoài, rồi bắt xe ôm tới xưởng gỗ tìm bố chồng tôi. Bố tôi vừa nghỉ, ông đang rửa chân tay, thấy tôi, ông liền hỏi. Bố đang chuẩn bị về nhà đây, con tới tìm bố có việc gì không? Tôi cười toe toét. Con đi đòi tiền về cho bố mà không được bao nhiêu đâu bố ạ. Con có 60 triệu tiền mà thôi. Vàng hết luôn rồi, còn cái đồng hồ này để chiều con mang đi bán xem có gỡ lại được ít tiền nào không? Bố chồng tôi trố mắt ra nhìn tôi. Con đi đòi tiền, vậy có nghĩa là con vừa đi gặp bà Hồng và bạn trai bà ấy hả? Vâng, con vừa tới nhà anh Minh, bố của mẹ đấy. Con lấy lại tiền cho bố được ít, coi như gỡ được ít bố ạ. Bố chồng tôi nhăn nhó. Trời đất ơi, con tới đó làm gì? Nhớ bọn họ đánh con thì sao? Con ngốc vừa thôi chứ. Tiền mất rồi thì thôi, con tới đó làm gì nữa hả? Có ai đánh đâu mà bố phải lo. Bố yên tâm, họ đánh thì con chạy luôn. Con chạy siêu nhanh luôn, bố không biết à? Bố chồng tôi thở dài. Không sao là tốt rồi. Giờ về nhà thôi. Chiều rảnh con nhờ ai mang đồ đến trả cho họ đi nhé. Bố không cần mấy thứ này nữa đâu. Ơ kìa, tiền này là tiền của bố mà. Sao lại mang trả chứ? Bố nói con phải nghe. Con gửi trả người ta đi. Con cần bao nhiêu tiền cứ nói với bố. Bố đã nói là bố đã chuẩn bị trước cho chuyện này rồi mà. Bố còn nhiều tiền đủ lo cho con mà. Nên con gửi trả lại đi biết chưa? Tôi gật đầu. Vâng con biết rồi. Con sẽ nghe theo lời bố. Ừ, vậy là tốt. Về ăn cơm thôi, bố đói rồi. Tới chiều bố chồng đi làm, tôi cũng treo túi đồ vào xe điện rồi phóng sang nhà anh Minh để trả đồ. Lần này tôi tới, cửa chốt ở trong, nhưng bên trong không phải tiếng cười xúc xích như ban sáng nữa, mà là tiếng mẹ chồng tôi và anh Minh chửi nhau ầm ĩ trong nhà. Tôi lại trèo tường vào trong, tiếng chửi ầm ĩ. Chị mau đi tìm con Mai lấy lại tiền và đồng hồ về cho tôi đi. Giờ chắc nó bán rồi ý. Nó mà bán mất thì chị chết với tôi. Chị biết bao nhiêu chiếc đồng hồ quý giá và đắt tiền lắm không hà? Thôi, để em mua đồng hồ khác cho. Không được. Chị nghĩ có tiền mà mua được chiếc đồng hồ quý ấy sao? Chị nhầm to rồi đấy. Anh bình tĩnh đi, làm gì mà cứ sồn sồn lên thế? Chị mà không mang đồng hồ về cho tôi thì chị cũng cút luôn đi, tôi không cần chị nữa, chị hiểu không hả? Tôi xách túi đồng hồ vào. Đây, em trả đồng hồ cho anh đây. Mẹ chồng tôi và Minh lại giật bắn cả người, Minh sợ quá hét toáng lên. Cô sao lại là cô thế hả? Cô tính dọa chết tôi đấy hả? Mẹ chồng tôi lại giằng cái túi đồng hồ và đưa cho Minh. Anh xem có phải đồng hồ của anh đây không? Minh gật đầu, đúng rồi. Tôi đang định đi về thì tôi chợt nhớ ra. À tí thì con quên. Tiền đây mẹ cầm lấy đi. Con tính không trả lại đâu, nhưng bố con bảo con mang trả đi đấy. Minh cầm tiền đếm xem còn đủ không. Bà Hồng thì hỏi tôi. Ông Thành biết mẹ như vậy mà còn bảo con mang tiền trả và trả đồ nữa sao? Ông ấy ngốc hay giả vờ ngốc vậy? Tôi bình thản nói. Bố con bảo là người giờ bố con không cần, chỉ cần mấy đồng bạc lẻ này ạ. Đấy, bố nói như vậy đấy. Thôi con về đây. Mẹ cứ ở đây mà vui vẻ với bạn trai đi nhé. Ở nhà đã có con lo rồi. Trả đồ cho mẹ chồng và anh Minh xong, tôi phóng xe ra chợ mua đồ ngon về nấu. Tôi sẽ nấu những món ngon để bố chồng tôi ăn. Tôi muốn chan sẻ với ông những căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống và cùng tôi sống những ngày hạnh tháng sau này thật hạnh phúc. Chiều bố chồng tôi về, tôi thấy ông vẫn bình thường, không có gì là buồn bã cả. Tôi nghĩ bụng cha ông cũng cố kìm nén nỗi buồn vào trong. Tôi thấy thương ông rất nhiều, tình thương ấy cứ lớn dần lên. Tôi dọn cơm ra rồi gọi bố chồng. Ông vừa tắm xong và cởi trần sấy tóc, nhìn tôi từ phía ngoài. Một người đàn ông tuổi 45 với thân hình cân đối, cộng thêm nụ cười đẹp. Chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi thấy bối rối. Lần đầu tiên tôi thấy xấu hổ mà lại xấu hổ với bố chồng, lạ lùng thật đấy. Này cái đứa kia, nhòm ngó cái gì đấy? Tôi vẫn đứng đờ ra đó. Mai, tôi giật bắn cả người, hồn phách bay thẳng lên mây, rồi mới tụt xuống. À con, bố chồng tôi quay ra hỏi. Có chuyện gì à? Đứng ngây người ra thế nữa chứ? À con đang rình để bắt con chuột bố ạ. Con chuột này to lắm bố ơi. Bố chồng tôi bật cười. Ý con nói là con đang rình con chuột to và già lắm đúng không? Ờ sao bố lại nói thế ạ? Thì tại bố thấy con nhìn bố, xong con lại nói rình con chuột. Bố là con chuột to đó hả? Tôi lắc đầu thanh minh. Không phải thế đâu bố ạ. Bố vừa phong độ vừa đẹp trai, làm sao có thể so bì bố với con chuột được ạ? Con chuột hôi hám xấu xí lại ăn vụng đó bố ạ. Trời đất, con nói hơi quá rồi. Bố già rồi, sống hơn nửa đời người rồi đấy con ạ. Không đâu, bố vẫn phong độ lắm, hơn hẳn mấy thằng nghiện trong làng mình đấy bố ạ. Bố chồng tôi nhìn tôi cười. Lúc thì con ví bố như con chuột, xong lại ví bố với mấy thằng nghiện trong làng. Hay, trẻ con, hồn nhiên có đấy Mai ạ. Tôi gãi đầu mặt ngu ngu. Con xin lỗi, bố đừng giận con nha. Con chỉ lỡ miệng nói vậy thôi, chứ đâu phải bố là Nam Vương Tiến Đoàn thì mới chuẩn bố ạ. Thôi thôi, không nói nữa, đi ăn cơm thôi con. Bố tôi thấy nhiều đồ ngon nên bố nói. Nhiều đồ ngon thế này mà không uống bia thì hơi uổng phí Mai nhỉ. Vậy con lấy bia nhé. Tôi vào tủ, mở tủ lạnh lấy bia ra. Sao con lấy có 2 chai vậy, ít quá. Tôi chạy vào lấy hẳn chục chai bia ra. Thế này đã đủ chưa ạ? Bố chồng tôi gật đầu. Thế còn tạm, ăn cơm đi cứ kệ bố. Tôi lắc đầu. Bố tính uống bia một mình đấy à? Uống một mình không vui đâu bố ơi. Để con uống với bố nhé, hai người uống mới vui. Con có biết uống đâu mà đòi uống hả? Thôi ăn cơm đi. Tôi vênh mặt lên. Bố hơi coi thường con rồi đấy. Mà con nói thẳng luôn, bố tuổi gì mà đòi uống với con? Con với bố uống thì xem đứa nào khục trước đứa nào. Bố tôi quát. Ở cái con này, mẹ ăn nói với bố mày thế đấy à? Bố có dám uống thì với con không? Nhìn bố nhát gan lắm, chắc là bố không dám uống với con đâu. Con tưởng là bố sành chứ thế nào, hóa ra cũng chỉ là đất nung thôi bố ạ. Bố chồng tôi tức xơi máu, ông gắt lên. Được, rót bia đi, để bố cho mày xem ai mới là đất nung nhé. Tôi vừa rót bia vừa nói. Để con cho bố biết cái cảm giác say nhè dãi là như thế nào. Thế là sau đó tôi và bố chồng tôi uống bia và nói chuyện với nhau như những người bạn. Tới tận 12 giờ đêm mới kết thúc trận đấu và người say nhè dãi chính là tôi. Chưa bao giờ tôi uống nhiều như thế. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi say và ăn nói lung tung, níu hết cả lưỡi vào. Khi say rồi, người ta thường làm những điều điên rồ không thể tưởng tượng ra được. Tôi hết nằm lại ngồi, hết cười rồi lại khóc như một con chập. Tôi cứ ngây ngang như vậy đấy. Nhà không dọn bát đũa không sửa, tôi cứ nằm dài ở ghế sofa. Bố chồng tôi là người rửa dọn mâm bát. Rồi xong ông bảo tôi, Mai, vào phòng ngủ đi con, muộn lắm rồi đấy. Tôi lè nhè, mới chập tối mà bố, ngủ làm gì sớm ạ? Bố chồng tôi vẫn nhẹ nhàng, hơn 12 giờ đêm rồi đấy, không còn sớm đâu, đi vào phòng ngủ đi. Con không đi, bố cứ mặc kệ con. Bố chồng tôi bảo tôi không được uống mới ngồi xuống bên cạnh tôi và nói, bố đã bảo con đừng uống rồi, nói không bao giờ nghe cả, giờ thì say khổ chưa? Tôi cười nhăn nhở. Con thấy không có gì phải khổ cả, tại con thương bố, con muốn san sẻ mọi chuyện với bố nên từ nay con sẽ uống bia cùng bố ạ. Bố tôi nghe thế thì cảm động quá, định quay lại cảm ơn thì tôi đã gục mặt xuống vai bố và gáy khổng khộc. Tiếng gáy của Mai to và âm vang tới mức ông Thanh đau hết cả đầu, ông lầm bầm. Con gái có lứa gì mà kéo gỗ khỏe hơn cả đàn ông thế này, mình chưa từng thấy ai như nó luôn. Ông Thanh váng đầu quá liền đẩy Mai ra để Mai nằm ở ghế sofa rồi ông đi vào trong phòng. Ông vào phòng nằm nhưng cứ chằn trọc không ngủ được. Ông sẽ không thể ngủ được khi Mai còn nằm lăn lóc ở ghế sofa. Thế là ông ngồi dậy và đi ra ngoài, lay lay vào người Mai. Mai ơi Mai, đi vào phòng ngủ đi con. Mai vẫn nằm há mồm kéo gỗ. Ông bực quá không thèm gọi nữa, ông đi vào phòng. Nhưng vừa nằm xuống, hình ảnh đứa con dâu nằm đó ông lại không yên lòng và ngồi dậy. Ông lại đi ra. Cuối cùng thì sau 4 lần cứ đi ra đi vào thì ông Thanh quyết định vác Mai vào phòng. Ông Thanh vừa nhấc Mai lên thì Mai đã ọe và nôn hết lên người ông Thanh, mùi men bốc lên trô lét. Ông Thanh nhăn nhó. Trời đất ơi, con với chả cái chẳng lẽ lại quẳng nó ra ngoài đường bây giờ. Nhưng nhà chỉ còn hai người thì một người say như vậy rồi, một mình ông thì biết xoay sở thế nào đây. Ông Thanh đặt Mai xuống và ông đi vào phòng thay quần áo xong, ông đi ra lấy khăn lau mặt cho Mai, rồi ông lau cổ áo của Mai lúc nãy bị dính bẩn do nôn ra. Ông lau mà tay cứ run run, tình huống này khiến ông thấy khó xử. Nhưng nhà không còn ai để nhờ nên ông đành làm, bắt buộc phải lau. Ông đang lau lau thì Mai lầm bầm. Bố làm gì đấy? Bố tính sạp sỡ con đấy à? Ông Thanh giật mình đánh rơi luôn cái khăn. Nào nào, lại nghĩ linh tinh rồi đấy. Thế bố đang làm gì ở cổ con đấy? Bố lau bẩn chứ làm gì, tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì đi vào phòng ngủ đi. Mai mắt nhắm nhưng mồm vẫn nói xen xét. Con mệt lắm không ngủ được đâu. Bố vác con vào thì vác đi. Không thì cứ để con nằm đây cũng được. Mai nói vậy rồi nên ông Thanh liền vác Mai vào trong phòng đặt. Rồi đặt Mai xuống giường. Ông đắp chăn cho Mai rồi khẽ nói. Xong rồi ngủ đi nhé. Ông Thanh vừa quay ra để về phòng thì Mai khẽ nói. Bố ơi. Ông Thanh quay đầu lại. Bố đây có chuyện gì à? Tôi ngập ngừng. Tự dưng hôm nay con lại muốn nói với bố chuyện này. Có lẽ do con say nên con mới đủ can đảm để nói. Có chuyện gì thì con cứ nói ra đi. Con thấy thương bố lắm. Nếu con là mẹ con sẽ không bao giờ đối xử với bố như vậy đâu. Ừ bố cảm ơn. Giờ thì con ngủ đi nhé. Còn chuyện này nữa. Con thấy mình đang thích bố chồng của mình. Con điên thật rồi bố nhỉ. Mai bố gửi con vào trại tâm thần đi bố. Để con ở ngoài có lại cư xử và làm những việc trái với đạo lý thì chết con mất. Ông Thanh dường như cũng lờ mờ hiểu chuyện từ lúc cô con dâu cứ thi thoảng lại nhìn trộm ông từ những chuyện này không thể xảy ra được và không ai có thể chấp nhận được chuyện này nên ông vội vàng làng đi. Cái con bé này, xe xỉn cứ nói lung tung hết cả. Nhưng bố không giận đâu, ngủ đi nhé, mai tỉnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi con ạ. Con thích bố thật mà, giờ con phải làm sao đây? Bố nói đi, con phải làm sao đây? Thôi, không sao, mai bố gửi vào trại tâm thần được chưa? Nói nhảm thế đủ rồi. Giờ nhắm mắt lại rồi và ngủ đi. Con cứ thích mở mắt đấy. Không ngủ được đấy có được không? Bố chồng tôi lừa mắt. Tao vả chết giờ, nhơn à. Nói xong câu đó, ông Thanh vội vàng đi ra ngoài như để trốn tránh ánh mắt của Mai. Ông về phòng đóng cửa lại, rồi lên giường nằm trùng chăn. Vừa lúc nãy, ông buồn ngủ díp mắt vào nhưng bây giờ ông lại không thể nào chợp mắt. Ông Thanh nằm trằn trọc mãi rồi trời cũng sáng. Ông dậy đi qua phòng Mai, nhìn vào, thế Mai vẫn đang nằm ngủ ngon lành, ông mỉm cười rồi đi xuống nhà. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, liệu rằng bà Hồng lại có giở trò mèo gì nữa hay không đây? Và ông Thanh và Mai có đến với nhau được hay không? Mời quý vị và các bạn hãy đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày buổi nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.